Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, đỉnh cấp khư linh, cự môn thần tộc tộc trưởng, đối với thiên cơ tử bọn họ kích động, tần tinh có thể lý giải, liền coi như bọn họ khoảng cách với nhau không là bạn tốt, nhưng ít ra là cùng một thời đại người. Hôm nay thời gian qua đi rồi 5 tháng đã lâu lại lần gặp gỡ. Hẳn là vô cùng kích động. Chính là tần tinh bất đồng. Tuy rằng cự môn thần tộc khẳng định cũng có người tại Tử Châu bên trong. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là tần tinh đối với cái này thật như đồng môn thần một dạng. Sừng sững tại cự môn tinh trước đại hán. Sẽ có thứ gì cảm giác thân thiết. Điều này cũng làm cho để cho hắn có thể duy trì bình tĩnh. Khẽ cau mày hỏi, các ngươi xác định, hắn chính là cự môn thần tộc tộc trưởng. Đương nhiên có thể xác định rồi. Phá quân cơ hồ là cướp mở miệng nói. Nghĩ lúc đó ta cùng hắn quan hệ tương đối thiết, chắc chắn sẽ không nhận sai. Thiên cơ tử mấy người cũng vậy gật đầu liên tục. Thậm chí Trung Thiên Đế hậu cặp kia mỹ lệ trong ánh mắt đều mơ hồ có lệ quang lấp lóe. Thời gian qua đi vô số năm gặp lại cố nhân, ngoại trừ để bọn hắn cảm giác vô cùng thân thiết ra, quan trọng hơn là điều này cũng chẳng khác nào cho bọn họ một cái hy vọng. Nếu Cự Long Tượng không có chết, như vậy có khả năng hay không? Cái khác cự môn thần tộc tộc nhân, hoặc có lẽ là cái khác 16 thần tộc tộc nhân, còn có sống sót. Tuy rằng tần tinh luôn là cảm thấy cái này cự long tượng xuất hiện thập phần kỳ quặc, nhưng lại trầm mặc không nói gì thêm, bởi vì hắn không muốn đánh phá thiên cơ tử trong lòng bọn họ vừa mới dâng lên hy vọng. Đang lúc này, Tạ lão quái đã sắp tốc độ thu hồi mình quải trượng. Hai mắt trừng tròn xoe, nhìn chăm chú cự long tượng nói. Ngươi là người nào? Cự long tượng lại vẫn không có nói chuyện. Chỉ là dùng cặp kia mang theo uy nghiêm ánh mắt. Tại trên mặt mọi người lần lượt lướt qua. Bởi vì vừa mới cự long tượng thân thể cường hãn. Dẫn đến những người khác trong lúc nhất thời cũng không có dám lại tùy ý xuất thủ. Mỗi một người đều là duy trì cảnh giác, đối mắt nhìn nhau đấy. Thiên cơ tử lại vẫn đang nhắc nhở tần tinh nói, một hồi cự long tượng nhất định phải ra tay với bọn họ. Ngươi tận lực né tránh, vô luận như thế nào cũng không muốn giao thủ với hắn. Đến lúc hắn đem tất cả mọi người đều giết sau khi chết, ngươi lại nói cho hắn chúng ta tồn tại, hắn dĩ nhiên là sẽ không làm khó ngươi. Tần tinh vừa định gật đầu thời điểm, liền thấy cự long tượng tấm kia không lộ vẻ gì trên mặt, bỗng nhiên lộ ra một tia cười ác độc, ngay sau đó vung lên giống như to bằng quạt hương bồ bàn tay. Ở trên không bên trong dùng lực vung lên, nhất thời, từ phía sau hắn kia to lớn cự môn tinh lên, lần nữa xông ra vô số khư linh, những khư linh này quả thực giống như là không có cuối cùng một dạng. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước không ngừng tuôn trào, tuy rằng về số lượng không cách nào cùng lúc trước đánh đồng với nhau. Nhưng là bây giờ những khư linh này lại không còn là sắp xếp cùng nhau, mà là đang xuất hiện sau đó, lập tức phân tán bốn phía, hướng về mọi người bao vây mà đi. Một màn này, thật sự là ngoài tất cả mọi người dự liệu, càng làm cho thiên cơ tử và người khác trợn mắt hốc mồm mà ni cự long tượng vậy mà thật có thể điều khiển khư linh, nhưng mà... Cố Minh Sinh chính là đột nhiên kêu thành tiếng. Hắn không phải là người, là đỉnh cấp khư linh, nắm giữ hoàn chỉnh ý thức. Hôm nay đang thao túng khư linh nhóm đối với chúng ta phát động vòng thứ hai công kích. Mọi người cẩn thận đi. Những lời này vừa nói, tất cả mọi người đều là tại bừng tỉnh đại ngộ đồng thời. sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi lên. Lúc trước Khư Linh, tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng lại giống như năm bè bảy mảng một dạng. Căn bản hướng bọn hắn không tạo được uy hiếp gì. Nhưng khi những Khư Linh này có người chỉ huy sau đó, kết quả kia coi như hoàn toàn bất đồng. Rào một tiếng, giống như là thủy triều trào lên một dạng. Từ cự môn tinh dâng trào ra, Khư Linh đột nhiên chia làm 6 làn sóng, phân biệt xông về ở đây 6 người. Quả nhiên, bọn họ bắt đầu có tổ chức tính, có châm chích phát khởi công kích. Tạ lão quái vị trí nhất gần trước, cho nên hắn cũng là đứng mũi chịu sào, bị Khư Linh cho trong nháy mắt chìm ngập. Tuy rằng hắn đã giơ lên trong tay quải trượng, hơn nữa phóng xuất ra to lớn lực hút, gắng sức hấp thu xung quanh Khư Linh. Nhưng mà kia cự long tượng nhưng cũng đồng dạng hướng về phía hắn quải trượng một chỉ. Hướng về hắn Khư Linh vậy mà lập tức lần nữa chia làm 2 tốp. Một nhóm mặc cho quải trượng hấp thu, một nhóm chính là hướng về thân thể của hắn vọt tới. Tạ lão quái quải trượng hiển nhiên là một kiện cao cấp tinh khí. Chính là ở dưới loại tình huống này, nếu như hắn còn muốn dựa vào quải trượng mà nói, vậy cũng là tìm cái chết. Bất đắc dĩ, tạ lão quái trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, thân hình bỗng nhiên chia ra làm 2, một cái tiếp tục lấy quải trượng hấp thu Khư Linh, một cái khác chính là chủ động nghênh hướng Khư Linh. Nhìn lại Cố Minh Sinh cùng Tu Hoa phu thê gặp phải cũng là không sai biệt lắm. Tấn công về phía bọn họ Khư Linh cũng là ở đó cự long tượng dưới sự chỉ huy, lại bắt đầu có ý thức né tránh bọn họ công kích. Đây liền để bọn hắn ban đầu loại kia phương thức công kích mất đi hiệu quả, chỉ có thể giống như tạ lão quái một dạng, triệu hồi ra các tự phân thân, gắng sức chém giết. Tuy rằng thần toán tử từ khi gặp thấy mọi người sau đó, liền từ đầu đến cuối không có xuất thủ qua, nhưng mà lúc này hắn cũng là vạn bất đắc dĩ xuất thủ. Chỉ có điều, so với mọi người tới, hắn rõ ràng muốn thoải mái nhiều. Chỉ thấy thân thể của hắn tại Khư Linh bao vây phía dưới, đông đạp một bước, tây bước một cước, giống như là uống rượu say một dạng. Nhưng mà vậy mà để cho Khư Linh căn bản đều dính không được hắn một bên. Mà hắn chính là tại bước đồng thời, giơ lên trong tay ngụy trang, cũng không có thấy làm sao thi triển. Khoảng chừng bầu trời vung lên, mấy đạo cổ quái ấn ký từ ngụy trang trong lao ra, nhất thời liền biết đánh chết mảng lớn Khư Linh. Nếu mà lúc này Thiên Cơ Tử nằm ở trạng thái thanh tỉnh mà nói, như vậy thì sẽ nhận ra được thần toán tử kia đông dao động tây lắc thân thể, trên thực tế là thi triển ra tinh mệnh thuật trong chư thiên tinh bước. Kia ngụy trang nhìn như tùy ý vung lên, nhưng thật ra là mượn chư thiên tinh thần chi lực. Từ điểm đó là có thể chứng minh thần toán tử đúng như chính hắn theo như lời loại này, là một vị không hơn không kém tinh mệnh sư, mà còn chờ cấp hẳn vô cùng cao. Chỉ tiếc như hôm nay Cơ Tử, tính cả Phá Quân đám người ở bên trong, hoàn toàn là nằm ở trạng thái đờ đẫn bên trong, thậm chí cũng không có đi để ý tới đồng dạng lâm vào khổ chiến Tần Tinh. Vốn là Cố Minh Sinh tuy rằng vạch trần cự long tượng thân phận, nhưng mà bọn họ vẫn ôm lấy một tia may mắn, cho rằng là Cố Minh Sinh nghĩ sai rồi. Nhưng là bây giờ, hướng theo đại lượng Khư Linh lao ra, cái kia cự long tượng nguyên bản cường hãn đến liền quải trượng đều không cách nào đâm thủng thân thể, lại bắt đầu từng bước trở nên mơ hồ, mãi đến hoàn toàn hóa thành bóng hình người, cùng cái khác Khư Linh giống nhau như đúc, chỉ là thể tích nhưng phải vĩ ngạn nhiều. Cái này cự long tượng cũng không phải là bọn họ nhận biết vị kia cự môn thần tộc tộc trưởng, mà thật sự là đã tiến hóa đến đỉnh cấp khư linh. Về phần nó vì sao lại hóa thành cự long tượng bộ dáng, kỳ thực câu trả lời cũng không khó đoán, chỉ sợ là bởi vì nó thôn phệ cự long tượng thi thể, hoặc là tinh hồn, hoặc là linh hồn. Tần Tinh cũng không có hướng đi thiên cơ tử bọn họ phát ra nhờ giúp đỡ, mà là lấy hỏa chi lực đang không ngừng ứng phó khư linh nhóm công kích. Tuy rằng thực lực của hắn là trong mọi người kém nhất một cái, nhưng là khi hắn trong lúc vô tình lấy rót đầy lực lượng một quyền, trực tiếp đánh giết một cái khư linh sau đó, chính là để cho trước mắt hắn vì bừng sáng. Tần Tinh tại võ khúc kia đắc được đến rồi võ đạo chi ý, trong đó bao hàm trong thiên hạ cơ hồ toàn bộ tinh kỹ. Tuy rằng hắn một mực đang không ngừng tu luyện học tập, nhưng mà vừa giác tỉnh kiếp trước tu hành ký ức, liền bắt đầu giúp đỡ người khác cải tiến tinh kỹ hắn, lại là vô cùng rõ ràng. Nếu muốn nắm giữ một loại tinh kỹ, phát hiện nó chưa tới cùng ưu thế, không phải là chỉ là nhìn một chút, hoặc là mình thi triển một lần là có thể hiểu rõ. Nhất định phải trải qua thực chiến, đặc biệt là loại kia sống chết trước mắt chiến đấu, mới có khả năng nhất va chạm vào tinh kỹ tinh túy. Mấy ngày nay, Tần Tinh từ đầu đến cuối khổ nổi không có đối tượng luyện tay, cũng không biết tự mình đối với đủ loại tinh kỹ đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, có, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.